Shop Gem Aqua anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 01, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Sakamaki Gemini, 20 tuổi, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, cô có mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt màu xanh trong veo phảng phất một nỗi buồn nhưng không ai nhận thấy được trừ Aquarius, tính cách hiền lành, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, đôi lúc hơi quậy phá nhưng mỗi khi gặp hắn thì cô lại tỏ ra lạnh lùng, xa cách ra thế. Tiểu thư độc nhất của nhà Sakamaki, em sinh đôi của Leo Sakamaki, đang làm thư ký tổng giám đốc tập đoàn Tsukiyomi. Tránh xa tôi ra, Tsukiyomi Aquarius, 20 tuổi, ngoại hình, đẹp trai, anh có mái tóc xám, mắt đỏ như máu có thể nhìn rõ tâm can của người khác, tính cách thân thiện, vui vẻ, luôn quan tâm đến bạn bè, gia thế, nhị thiếu gia của nhà Tsukiyomi, tổng giám đốc của tập đoàn Tsukiyomi. Em trai của Ophiuchus, hãy để anh bảo vệ và yêu thương em, Gemini Uchiha Scorpio, 20 tuổi, ngoại hình, đẹp trai, tóc xanh biển đậm, đôi mắt màu biển cả sâu thẳm, tính cách trước đây là một kẻ trăng hoa chuyên đi tán tỉnh phụ nữ, một ngày phải đá hơn chục em nhưng sau khi chia tay với Gemini thì thay đổi hẳn, không còn tán tỉnh phụ nữ nữa, thay vào đó cậu chăm chỉ học tập, hiện là tổng giám đốc lạnh lùng, tài giỏi của tập đoàn Uchiha, gia thế, đại thiếu gia của nhà Uchiha, bang chủ bang mafia lớn nhất thế giới. Anh không tránh, anh sẽ theo em mãi mãi đến khi nào em chấp nhận anh. Nhân vật phụ, Leo Sakamaki, 20 tuổi, ngoại hình, tóc bạch kim, mắt xanh, tính cách vui tính, hòa đồng nhưng khi làm việc thì rất nghiêm túc, gia thế, đại thiếu gia của nhà Sakamaki, chủ tịch tập đoàn Gem Leo, anh sinh đôi của Gemini. Cuồng em gái, anh luôn bên cạnh em gái, Libra Hanami, 20 tuổi, ngoại hình, như trên, tính cách nhoi nhoi, vui tính, bạn thân của Gemini, gia thế tiểu thư của nhà Hanami. Ủng hộ Gemini đến với Aquarius, anh nhất định phải che chở cho Gemini đấy. Aquarius, Ophiuchus Tsukiyomi, 23 tuổi, ngoại hình, như trên, tính cách lạnh lùng, bí ẩn, lắm mưu nhiều kế, gia thế, đại thiếu gia của nhà Tsukiyomi, chủ tịch tập đoàn Tsukiyomi. Anh trai của Aquarius, anh sẽ âm thầm bảo vệ em. Uchida Taurus, 20 tuổi, ngoại hình trên. Gia thế, bạn thân của Scorpio, thiếu gia tập đoàn bất động sản TL, có một tiệm bánh nhỏ. Tính cách thân thiện, vui tính, khách chương.